1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, loa toàn. Lý Hoạt tắm rửa xong nằm ở trên giường xem tivi, chuông cửa bị nhấn, hắn theo mắt mèo nhìn xuống, là phục vụ viên của tân quán, hắn liền giữ cửa mở, Lý tiên sinh. Ngoài cửa những người kia ngươi biết sao? Ngoặc kép, nói chuyện chính là một cái tú khí tiểu cô nương. Không biết, Lý Hòa không cần nghĩ cũng biết là tiểu hoàng mao những người kia. Nghĩ không ra thế mà còn tại dưới lầu trông coi. Tiểu cô nương nói, Lý tiên sinh, nếu không chúng ta giúp ngài báo cảnh đi. Tại trong nhà khách chúng ta có thể cam đoan an toàn của ngươi. Nhưng là muốn là ra ngoài. Liền tương đối nguy hiểm. Tạ ơn, chính ta sẽ xử lý. Lý Hòa đối tiểu cô nương này ấn tượng tốt đẹp. Lý tiên sinh, những người này đều là câu lạc bộ. Chúng ta đề nghị ngươi tìm kiếm báo cảnh. Ngươi từ nội địa tới. Đối với nơi này tình huống không phải quá quen thuộc. Tiểu cô nương thiện ý nhắc nhở. Biết là cái nào câu lạc bộ sao? Cái này ta không rõ ràng. Tiểu cô nương lắc đầu lại cuống quýt nói bổ sung. Bất quá gà đại ca khẳng định biết. Ta giúp ngươi hỏi một chút gà đại ca. Lý Hòa gật gật đầu. Làm phiền ngươi. Tiểu cô nương vội vàng xuống dưới về sau. Dẫn tới một cái mang theo đại kim dây xích trung niên nhân. Bản đầu chọc. Hoa áo choàng ngắn. Nhìn thấy Lý Hòa cà lơ phất phơ mà hỏi. Vị tiên sinh này. Ngươi tìm ta. Lý Hòa đưa lên một điếu thuốc, cười hỏi, lầu dưới những người kia ngươi biết, vị tiên sinh này, ngươi yên tâm, nơi này là lão đại ta bảo bọc, không ai dám đến gây sự, ngươi cứ việc an tâm ở, bản đầu chọc không để ý nói. Lý Hòa nói, ta muốn ra cửa a. Bản đầu chọc nói rất chân thành, xin lỗi, ra cửa liền không về chúng ta quản, vậy ngươi nói cho ta. Bọn hắn là nơi nào? Ta đến đuổi bọn hắn. Bản đầu chọc phun vòng khói thuốc trên dưới đánh giá một phen Lý Hòa. Cười nói, bọn hắn là cùng thắng cùng phía dưới chữ đầu. Nhưng không có tốt như vậy đuổi. Ngươi là nội địa tới. Có quen biết đại quyền tử giúp ngươi ra mặt cũng được. Không phải ta đề nghị ngươi vẫn là đừng ra cái cửa này. Đặc biệt là ban đêm. Mấy ngày nay ăn ở tốt nhất đều trên lầu. Chính ta sẽ xử lý. Tạ ơn bẩm báo. Cái kia xảy ra chuyện. Đừng trách ta chưa cảnh cáo ngươi a. Bản đầu chọc phiền nhất loại này không biết tự lượng sức mình. Khách nhân. Nói xong. Liền xoay người đi. Khách sạn khách nhân đối xử như thế. Hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiểu cô nương đại khái cũng nghe qua cùng thắng cùng tên tuổi. Một mặt khẩn trương nói, Lý tiên sinh, ngươi vẫn là nghe gà đại ca a. Ngươi nếu là ăn cơm mua đồ phân phó ta một tiếng là được rồi. Ta xuống dưới giúp ngươi mua, ngươi không cần đi ra ngoài. Lý Hòa sờ sờ túi cái gì đều chưa sờ đến. Liền xoay người trở về phòng bên trong ví tiền móc ra 20 Mỹ Kim. Đưa cho tiểu cô nương, tạ ơn, Lý tiên sinh. Tiểu cô nương không khách khí tiếp, cầm khách nhân tiền bâu ơ không thể bình thường hơn được. Sau đó lại thấp giọng nói, chúng ta có hậu cửa, nếu không ta mang ngươi xuống dưới. Tiểu cô nương kích động mặt đỏ dần một vòng, bình thường khách nhân tiền bâu ơ đều là 5 đô la Hồng Kông. 10 đô la Hồng Kông, có rất ít Lý Hòa như thế hào khí, vừa ra tay chính là 20 Mỹ Kim. Lý Hòa nói, không cần, chính ta sẽ xử lý. Gian phòng điện thoại có thể bên ngoài phát a. Tiểu cô nương gật gật đầu. Có thể, nàng cơ linh tiếp nhận Lý Hòa dãy số bản. Giúp đỡ bấm điện thoại. Lý Hòa kéo màn cửa sổ ra theo cửa sổ khẩu hướng dưới lầu nhìn một chút. Quả nhiên có mấy người đứng tại dưới lầu hút thuốc. Uống bia, cười cười nói. Hắn theo tiểu cô nương trong tay tiếp nhận bấm cơ. Kết nối rất nhanh. Hắn đi lên liền hỏi. Dưới lầu có người tìm ta phiền phức. Xử lý. nơi này không phải địa bàn của hắn. Hắn không muốn tự mình xuất thủ. Vỡ lở ra, hắn căn bản không chiếm được tiện nghi. Lại nói, sự tình đơn giản, hắn cũng không cần thiết làm phức tạp như vậy. Quả thực là tìm cho mình không được tự nhiên. Được, ta lập tức dẫn người tới. Vũ Đức Hoa không có hỏi nhiều. Ta chờ ngươi. Lý Hòa cúp điện thoại, thấy tiểu cô nương còn tại bên cạnh ngẩn người. Liền hỏi, con có việc? Không có, không có. Tiểu cô nương chỉ là hiếu kỳ Lý Hòa trong điện thoại tìm là ai. Người ta bằng Lý Hòa mấy câu liền dám đắc tội cùng Thắng Hòa. Lý Hòa đợi tiểu cô nương đi, liền khép lại cửa, hắn nằm ở trên giường. Một tập kịch nhiều tập còn chưa xem xong, Vũ Đức Hoa liền đến. Vũ Đức Hoa sau lưng còn đi theo một người. Hô Lý tiên sinh, trung niên nhân đối Lý Hòa nói. Người tốt, Lý tiên sinh, tất cả mọi người gọi ta Loa Toàn. Vũ Đức Hoa chỉ vào trung niên nhân nói. Đây là Liên Anh xã cái gì? Các người gọi Thập Hoa Côn. Trung niên nhân quẫn bách nói. Vũ tiên sinh, là Hồng Côn. Đúng, đúng. Là song tiết hồng côn, song hoa hồng côn, trung niên nhân lại một lần nữa cải chính. Đúng, đúng, nhớ lăn lộn, Vũ Đức Hoa không có chút nào không có ý tứ. Trong mắt hắn cũng chính là cùng kim bài đánh tử. Lý Hòa cười đưa tay ra nói, người tốt, Lý tiên sinh, lầu dưới người đã bị ta ngăn chặn. Muốn làm thế nào, người cứ việc phân phó. Trung niên nhân rất là khách khí. Lý Hòa nói, sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức a. Con đường này ta là người nói chuyện, bọn hắn vớt qua giới, tự nhiên là lỗi của bọn hắn. Trung niên nhân rất là khẳng định nói. Lý Hòa nói, vậy liền cảnh cáo bọn hắn không cho phép lại đến phiền ta. Nếu không sẽ không khách khí nữa. Biết, Lý tiên sinh, Vũ Đức Hoa hướng hắn khoát khoát tay. Được rồi, ngươi đi xử lý đi. Bản đầu chọc vội vội vàng vàng tới, hướng về phía Loa Toàn một mực cung kính nói, lão đại, người đã đến, cũng chưa thông báo một tiếng. Trung niên nhân một cước đạp tới, trừng tròng mắt nói, người ta đều ngăn ở cửa, rất có mặt mũi sao? Bản đầu chọc ủy khuất, ôm bụng, lão đại, không phải ngươi nói, lăn xuống đi, đem người đuổi. Bản đầu chọc không dám nói nữa, vội vội vàng vàng xuống lầu. Trung niên nhân trực tiếp đi theo sau lưng. Lý Hòa hỏi Vũ Đức Hoa, ngươi lẫn vào có thể a? Vũ Đức Hoa cười nói, có tiền ta chính là cha hắn, phải đem ta cung cấp. Có tiền, hắn mới có thể có huynh đệ, mới có thể chiêu binh mãi mã, mới có thể có thanh thế, có địa vị. Hiện tại một cái mã tử xuất tràng phí đều đã tăng tới 200-300 khối. Trọng yếu trường hợp vẫn là 500 khối. Chưa ta cho hắn chống đỡ, hắn đã sớm phá sản. Lúc trước nếu không phải gặp được ta, hắn cũng chính là cái nát tử một cái. Chỗ nào như hôm nay dạng này có gia có nghiệp. Lý Hòa nói, Hồng Kông câu lạc bộ đều là dạng này. Hắn cũng lý giải. Vũ Đức Hoa mặt ngoài sự nghiệp làm nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế nếu là không có một điểm vụng trộm thủ đoạn, hắn làm không được hôm nay. Vũ Đức Hoa nói, cãi nhau ầm ĩ đều là một cái chữ tiền nháo đằng, rất nhiều câu lạc bộ náo không tưởng nổi. Hai năm này cảng phủ hủy bỏ không ít câu lạc bộ đăng ký, lẫn vào tốt cũng liền Tân Nghĩa An họ Hướng, 14K lão Trần. Nghe nói hai người kia đều đổi nghề điện ảnh đi. Lý Hòa cười cười, đối với mấy cái này cũng không muốn hiểu rõ hơn. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta lấy cho ngươi tay cầm điện thoại, có việc cũng thuận tiện có phải không? Lý Hòa dùng tay ước lượng một cái, quá nặng đi, mình giữ đi. Cái đồ chơi này có hơn 1 cân nặng, 30-40 cm dài, còn có dài hơn nửa thước ăn tần chảo. Cầm ở trong tay có chút tìm tội thủ. Hắn vẫn là lấy trước cô cơ chịu đựng dùng đi. Vũ Đức Hoa bất đắc dĩ lại đem điện thoại giao cho bên cạnh lái xe. Sau đó nói, Lão thái thái nghe nói ngươi đã đến, không cần mời ngươi ăn cơm, sáng mai ta tới đón ngươi. Không cần, ta có nhà ngươi địa chỉ, ta tự đánh mình xe đi qua. Vu Đức Hoa sau khi đi, Lý Hòa nhìn xem thời gian, vẫn chưa tới 8 giờ, đã quyết định ngày mai muốn đi thấy Vu lão thái thái. Còn không bằng hiện tại liền xuống lầu đi mua một ít đồ vật. Hiện tại cửa hàng hẳn là đều không đóng cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.